cô ấy rất không vui. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Vĩ cùng Kỷ Diễn đi ra ngoài đã có một đoạn thời gian. Lục Hy Hòa có chút đứng ngồi không yên. Thường thường chiều viện môn khẩu nhìn xung quanh. Thẩm Lan Du cho nàng cắt trái cây. Nàng đem trái cây đặt ở trên bàn trà. Sau đó đem nàng từ cửa kéo lại đây. Ngươi liền an tâm một chút đi. Nói nữa, gần nhất ngươi ba đối thái độ của hắn đã hảo không phải nhỏ tí tẹo. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng Thẩm Lan Du nói như vậy, nhưng là Lục Hy Hòa vẫn là không thể tránh khỏi có chút lo lắng. Nàng này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, hảo hảo. Đừng nghĩ, ăn chút trái cây. Thẩm Lan Du dùng tăm xỉa răng cho nàng cắm một khối quả táo đưa tới nàng bên miệng. Lục Hy Hòa còn không có tới cập dùng tài hùng biện liền nghe được viện môn truyền miệng tới động tĩnh. Nàng, bá, một chút từ trên sofa đứng lên. Có phải hay không bọn họ đã trở lại? Nói, nàng nhanh chóng mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Thẩm Lan Du nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này ngày thường cũng không phải một cái thiếu kiên nhẫn người. Nhưng là tại đây sự thượng, thật đúng là một chút khí đều trầm không được. Lục Hy Hòa ra cửa lúc sau quả nhiên nhìn đến đang từ bên ngoài tiến vào Lục Trường Vĩ cùng Kỷ Diễn. Hai người một trước một sau đi tới. Lão Lục, các ngươi đã trở lại. Lục Hy Hòa lời nói là đối Lục Trường Vĩ nói. Nhưng là đôi mắt lại nhìn hắn mặt sau Kỷ Diễn. Lục Trường Vĩ nhìn đến nàng ánh mắt căn bản liền không ở chính mình trên người. Có chút bất đắc dĩ. Nàng còn có thể hay không biểu hiện lại rõ ràng một chút. Bất quá hắn hiện tại cũng lười đến chọc phá nàng. Chỉ là chiều nàng nói. Ân, đã trở lại. Vậy các ngươi, có cái gì vấn đề ngươi liền hỏi hắn đi. Ta có điểm mệt, đi vào trước. Câu cửa miệng nói. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Chính là hắn này nữ nhi đều còn không có gả đi ra ngoài. Cũng đã bát đi ra ngoài. Hắn cũng chính là tâm mệt mà thôi. Nói, hắn lướt qua nàng bay thẳng đến phòng trong đi đến. Lục Hy Hòa nhíu mày. Nàng nghi hoặc mà xoay người nhìn thoáng qua Lục Trường Vĩ thân ảnh. Nàng như thế nào cảm thấy lão Lục có chút quái quái. Thẳng đến Lục Trường Vĩ vào phòng nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt. Mà nàng quay người lại thiếu chút nữa bị hoảng sợ. Kỷ Diễn khi nào ly nàng như vậy gần. Nàng thiếu chút nữa vừa quay đầu lại liền đụng vào hắn. Nàng theo bản năng mà chiều lui về phía sau hai bước. Oán trách nói. Người đi như thế nào lộ không thanh. Kỷ Diễn câu một chút khóe miệng. Không phải ta không thanh. Là ngươi quá nhập thần. Lục Hy Hòa mím một chút môi. Thật sự. Ân. Hảo hảo. Không cùng ngươi nói cái này. Ngươi mới vừa cùng lão Lục đi ra ngoài. Các ngươi nói gì đó. Lão Lục rốt cuộc là cái gì thái độ? Kỷ Diễn nhìn nàng một cái. Mắt đen bỗng nhiên nhiễm một tầng phức tạp chi sắc. Môi mỏng hơi sốc. Muốn nói lại thôi. Lục Hy Hòa một lòng nháy mắt bị điếu tới rồi cổ họng. Hắn. Hắn đây là cái gì biểu tình? Nàng mấp máy hai hạ môi. Gian nan hỏi. Lão Lục có phải hay không vẫn là không? Đồng ý, a. Lục Hy Hòa đầu chỗ trống một trận. Nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn vừa mới nói cái gì? Đồng ý, đồng ý, nếu là đồng ý. Kia hắn vừa rồi kia phó biểu tình lại là có ý tứ gì? Hắn nhất định là cố ý dọa nàng. Hướng dẫn nàng, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Nàng duỗi tay hung hăng mà đấm hướng hắn ngực. Kỷ Diễn. Kỷ Diễn thấy nàng thẹn quá thành giận bộ dáng. Chạy nhanh duỗi tay cầm nàng đấm lại đây nắm tay. Bao vây tiến chính mình trong lòng bàn tay. Đậu ngươi chơi đâu? Nào có ngươi như vậy đậu ta? Ta đều bị ngươi hù chết. Ta đây sai rồi. Lần sau khẳng định sẽ không lấy việc này đậu ngươi. Lục Hy Hòa cắn một chút môi. Hắn kỳ hảo thời điểm mặt mày ôn hòa. Tươi cười lưu luyến. Làm nàng không hề sức chống cự. Liền không hề điểm mấu chốt mà tha thứ hắn. Còn nữa tới nói, có thể được đến lão Lục đồng ý, nàng hiện tại đã là lòng tràn đầy vui mừng. Trong lòng lớn nhất cục đá đều đã thả xuống dưới. Mà Kỷ Diễn đang xem đến Lục Hy cắn môi cái này động tác nhỏ là Ôn Hòa ánh mắt sớm đã biến sắc, hắn sửa cầm nàng bả vai, cúi người liền chiều nàng môi thò lại gần. Lục Hy Hòa nhìn hắn phủ lại đây đầu, ở bờ môi của hắn liền phải dán đến nàng khi, nàng theo bản năng chiều một bên trốn rồi một chút. Hắn ấm áp môi liền chỉ hiểm hiểm địa cọ qua nàng gương mặt. Hắn khó hiểu mà nhìn nàng. Lục Hy Hòa chạy nhanh chiều hắn cười, giải thích nói, này còn ở cửa đâu, bị người nhìn đến không tốt. Kỷ Diễn chớp một chút đôi mắt, hắn đứng thẳng thân thể nghiêng đầu nhìn thoáng qua cổng lớn, cuối cùng vẫn là không có lại thấu đi lên. Lục Hy Hòa cười đẩy đẩy hắn, đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Hiện tại cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi, bởi vì phía trước lão Lục vẫn luôn không có nhà ra. Cho nên này trong thời gian ngắn nàng đều là ở tại trong nhà. Lão Lục căn bản liền không cho nàng trở về. Tuy rằng hiện tại lão Lục là đồng ý, nhưng là nàng tổng không thể ở hắn mới vừa cùng ý liền cùng Kỷ Diễn trở về đi. Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du nói hắn quyết định này. Thẩm Lan Du đối hắn này quyết định là tán đồng. Có lẽ nàng tán đồng so với hắn còn muốn sớm. Thời gian dài như vậy tới nay, Kỷ Diễn biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt. Nàng thậm chí cảm thấy, trừ bỏ Kỷ Diễn, hẳn là không ai có thể xứng thượng nhà nàng Hy Hòa. Bọn họ đại khái là quá lo lắng Hy Hòa, muốn đem nàng bảo hộ càng tốt, nhưng là lại xem nhẹ nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Nếu sống ở lập tức, cần gì phải bởi vì tương lai không thể biết trước đi phiền não. Huống hồ kia sự kiện cũng là hắn sai. Hắn theo chân bọn họ giống nhau, đều là người bị hại. Lúc trước nếu không phải hắn kịp thời đem Hy Hòa từ trong xe cứu ra, mặt sau cũng đều là khó mà nói. Hy Hòa thích hắn, hắn cũng thích Hy Hòa. Bọn họ chi gian lẫn nhau thích. Nếu lẫn nhau thích, kia mặt sau mặc kệ phát sinh cái gì, nàng cũng tin tưởng bọn họ có thể cộng đồng giải quyết. Ta tán đồng quyết định của ngươi, Thẩm Lan Du dịu dàng mà nói. Lan Du, cảm ơn ngươi. Thẩm Lan Du cười cười. Ngươi ta chi gian còn có cái gì hảo tạ? Lục Trường Vĩ đối hắn đồng dạng cười. Vừa vặn đưa Kỷ Diễn sau khi rời khỏi Lục Hy Hòa từ bên ngoài đi đến. Nàng nhìn ngồi ở trên sofa Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du. Giây tiếp theo chiều bọn họ chạy qua đi. Nàng ôm chặt Lục Trường Vĩ. Lão Lục, cảm ơn ngươi. Lục Trường Vĩ bất đắc dĩ mà nhìn gắt gao ôm chính mình Lục Hy Hòa. Nàng này sức lực đại làm người chịu không nổi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, còn không buông khai. Bao lớn người? Lục Hy Hòa lắc đầu. Không buông khai, không buông khai. Mặc kệ bao lớn người, ta đều là ngươi nữ nhi không phải sao? Người đứa nhỏ này, hắn đều theo như ngươi nói. Ân, Lục Hy Hòa gật đầu. Lục Trường Vĩ yêu thương mà vuốt ve một chút nàng cái ót. Nàng vui mừng hắn đều xem ở trong mắt. Một cái làm phụ thân, nhi nữ cao hứng, hắn tự nhiên là so cái gì đều cao hứng. Hắn liền hy vọng hắn quyết định này đối nàng tới nói là chính xác. Lục Hy Hòa ở nhà vẫn luôn trụ đến là lướt muốn bắt đầu tiến tổ. Chiều hôm nay, Lâm Lượng một người lại đây. Thái Nguyệt cùng Doanh Doanh đi chung cư giúp nàng thu thập hành lý. Lục Hy Hòa đại khái là giới giải trí năm nay nhất có bản lĩnh tiểu hoa. Hòa Bình giải ước không nói, còn mang đi nàng người đại diện cùng với hai vị trợ lý. Trước giải trí công ty lại nói cái gì cũng chưa nói. Đều mang hảo, Lục Trường Vĩ hỏi. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua dương hành lý. Mang hảo, nàng cũng không có gì hảo thu thập. Bởi vì nàng đại đa số vật phẩm đều ở Kỷ Diễn nơi đó. Mà bọn họ đã giúp nàng thu thập hảo hành lý. Phỏng chừng một hồi liền sẽ giúp nàng đưa lại đây. Vậy là tốt rồi. Lục Trường Vĩ gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại hỏi. Kia Kỷ Diễn bọn họ như thế nào còn chưa tới? Đã ở tới trên đường. Phỏng chừng cũng mau tới rồi. Ân, Lục Hy Hòa này bộ kịch đạo diễn tổ dự toán đại khái đến quay chụp hơn 3 tháng. Hơn nữa này bộ kịch cảnh tượng đông đảo, sẽ không thời gian dài cố định ở một cái quay chụp điểm. Vì lấy cảnh phỏng chừng nàng này hơn 3 tháng có đến chạy. Nàng này một công tác lên, Ít nói này hơn 3 tháng cũng không thấy được mặt. Chính ngươi ở bên ngoài. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ. Nói nữa ta cũng không phải một người. Đoàn phim như vậy nhiều người đâu. Huống hồ còn có Doanh Doanh cùng Lượng Tử bọn họ. Ngươi không cần lo lắng. Ân. Hảo. Hi tỷ. Kỳ tổng tới. Lâm Lượng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hai người đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến Kỳ Diễn xe chiều nơi này mở ra. Kỳ Diễn đem xe ngừng ở Lục Hy Hòa bảo mẫu xe bên. Đi theo Kỳ Diễn lại đây còn có Tiếu Minh bọn họ. Bá phụ, Kỳ Diễn lễ phép cùng Lục Trường Vĩ chào hỏi. Lục giáo thụ, Lục Trường Vĩ chiều bọn họ gật gật đầu. Tới, đúng vậy, vậy hành, vậy các ngươi chạy nhanh thu thập một chút liền đi thôi. Đừng chậm trễ phi cơ. Hảo, mấy người đem Kỳ Diễn xe cốp xe dương hành lý đều dọn tới rồi bảo mẫu xe cốp xe. Bằng không đến sân bay thời điểm nơi nơi đều là người. Sợ là không có không hảo khuân vác. Lại lần nữa cùng Lục Trường Vĩ từ biệt lúc sau. Mấy người lúc này mới rời đi. Lục Hy Hòa hành lý đều đặt ở bảo mẫu xe. Nhưng là người ngồi lại là Kỳ Diễn xe. Những người khác ngồi chính là bảo mẫu xe. Tới rồi sân bay lúc sau. Lâm Lượng cùng Tiếu Minh dẫn theo dương hành lý đi làm gửi vận chuyển. Mà Thái Nguyệt cùng Doanh Doanh cũng không có đi theo Lục Hy Hòa bên người. Đệ nhất là nàng bên người hiện tại có Kỳ Diễn. Đệ nhị là các nàng nếu là đi theo bọn họ. Mục tiêu quá lớn, phỏng chừng sẽ bị người cấp nhận ra tới. Cho nên bọn họ liền trước tiên tiến vào chờ thất chờ. Lục Hy Hòa lúc này còn ngồi ở Kỳ Diễn trên xe. Kỳ Diễn đang ở tự mình cho nàng chụp mũ khẩu trang. Ở hắn mang hảo mũ chuẩn bị mang khẩu trang thời điểm. Nàng duỗi tay ngăn lại trụ hắn. Kỳ Diễn khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Lục Hy Hòa một tay giữ chặt hắn ống tay áo một tay chỉ miệng mình. Người lập tức phải đi. Người đều không chuẩn bị hôn ta một cái không? Sớm tại phía trước, Kỳ Diễn liền cố ý cho hắn xe thay đổi tính chất đặc biệt pha lê. Loại này pha lê chỉ có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài. Mà ở bên ngoài hướng trong xem. Căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Mà nam nhân ánh mắt ở nàng tiếng nói vừa dứt. Trong nháy mắt sâu thẳm lên. Hắn đã nhịn thật lâu. Hiện giờ nàng lời này giống như vạn khai miệng cống giống nhau. Hắn cầm nàng cái ót. Mưa rền gió dữ mà hôn lên đi. Lục Hy Hòa nhịn không được nho nhỏ mà nức nở một tiếng. Ca, ích thích nam nhân hôn càng thêm dùng sức. Đầu lưỡi dùng sức đỉnh khai nàng khớp hàm. Bắt được kia mềm mại đầu lưỡi. Hung hăng mút vào. Cọ sát. Ở nàng lĩnh vực cố tình làm bậy. Cẩn thận tính toán. Hai người tựa hồ rất dài một đoạn thời gian đều không có thân mật qua. Hắn hôn hung mãnh. Lục Hy Hòa đồng dạng cũng tận hết sức lực phối hợp nàng. Mềm mại bàn tay ôm lấy nàng đầu. 10 căn mảnh khảnh ngón tay cắm. Tiến hắn nồng đậm phát chung. Hai người quên mình dây dưa không thôi. Cách chương.